Chương 1178 Ba tầng luân hồi kiếp. Trong thôn phệ thần điện, hắc quang lấp lánh, thân ảnh Lâm Động hiện ra, rồi một đạo hắc quang bắn ra từ cơ thể hắn. Bây giờ hắn cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về thôn phệ chủ đang ngồi phía trước, ánh mắt chấn động. Vừa rồi tuy thôn phệ chủ khống chế cơ thể, nhưng mà hắn vẫn nhận biết được hết tình hình trận chiến. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được thực lực của thôn phệ chủ khủng bố tới mức độ đó. Đó chính là hai tên dị ma vương tương đương cường giả cảnh giới luân hồi. Thế nhưng chỉ hơn chục giây đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thủ đoạn đó thực sự cao hơn thành trí tiền bối. Đó là thực lực của bét chủ viễn cổ sao? Thế nào, rất kinh ngạc hả? Thôn phệ chủ thấy Lâm Động như vậy cười nói: cùng là luân hồi cảnh, tại sao ngày lại mạnh tới vậy? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi: luân hồi cảnh cũng phân biệt mạnh yếu, chỉ là cường giả bình thường không biết mà thôi. Thôn phệ chủ bình thản nói: cường giả mới bước vào luân hồi cảnh chỉ gọi là luân hồi cảnh phổ thông, ví như hai tên dị ma vương bị ta giết thuộc tầng thứ đấy. Tuy cường giả luân hồi cảnh lợi hại, nhưng họ cũng sợ một thứ: luân hồi kiếp. Lâm Động khẽ nói, hắn cũng nghe qua thứ này. Thân vệ chủ gật đầu. Trong luân hồi cảnh có 3 tầng luân hồi kiếp, vượt qua mỗi tầng thực lực khác biệt một trời một vực so với tầng trước. Đương nhiên luân hồi kiếp cũng vô cùng đáng sợ, phần lớn cường giả luân hồi kiếp chết ở đó. Rất nhiều cường giả luân hồi cảnh dù đạt được mức độ cơ thể có thể xung kích luân hồi kiếp, nhưng không dám thử, vì bước một bước rất có khả năng sẽ bị diệt vong. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng khiến cho cả cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng phải sợ. Xem ra luân hồi kiếp thực sự rất đáng sợ. Để có được sức mạnh đương nhiên sẽ có nguy hiểm đi kèm, đó là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Thôn phệ chủ cười nói. Từ thời viễn cổ tới nay cũng có không có nhiều người yên lành vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Chắc tiền bối vượt qua rồi đúng không? Lâm Động cười. Bát chủ viễn cổ đều vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, nhưng trong 8 người bọn ta thực lực yếu nhất, lớn mạnh nhất là tiểu sư muội. Thôn phệ chủ nói. Bằng chủ sao? Tiểu sư muội là đệ tử của lão sư thu nhận muộn nhất, nhưng mà thiên phú kinh người nhất. Năm đó khi muội ấy bước vào luân hồi cũng không tới 1 năm bắt đầu vượt qua luân hồi kiếp. Hơn nữa, ở từ đây gương mặt thôn phệ chủ thoáng có vẻ khâm phục. Muội ấy vượt cùng một lúc cả 3 tầng, cùng một lúc vượt 3 tầng. Lâm Động sững người, ánh mắt thể hiện vẻ kinh hãi. Đúng vậy, luân hồi kiếp khủng bố dị thường, vượt 1 tầng đó là không dễ, vượt một lúc 3 tầng càng đáng sợ. Khí phách và năng lực của tiểu sư muội đến ta cũng không bị kịp. Thôn phệ chủ cảm thán. Lâm Động gật đầu, chả trách và băng chủ có được sự coi trọng của phu tổ như vậy. Thiên phú và sự gan dạ đó thực sự hiếm thấy. Thế phu tổ đại nhân thuộc tầng thế nào? Lâm Động tò mò. Vượt qua cả 3 tầng nó nổi kiếp, đó là cường giả đỉnh phong thực sự trong trời đất. Còn phu tổ hiện nhiên vượt qua tầng thứ ấy, sau luân hồi cảnh là tổ cảnh. Thôn phệ tổ phu gật đầu. Nhìn từ thời viễn cổ đến giờ, chỉ có mình lão sư đạt tới mức độ đó. Còn làm thế nào để đạt được thì ta cảm ngộ vạn năm cũng chưa thể hiểu. Đến đây thôn vệ chủ lại là cười. Đương nhiên nếu dễ dàng cảm ngộ được thì sự đám sĩ ma kia đâu dám ra tay với chúng ta. Trong đám dị ma có lẽ chỉ có dị ma hoàng của chúng xuất thế mới ngăn chặn được lão sư đánh ngang. Dị ma hoàng, trong trận đại chiến năm đó có xuất hiện dị ma hoàng sao? Lâm Động chép miệng. Thôn vệ chủ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, khẽ vuốt ngực nói: năm đó ta suýt nữa giết đã chết trong tay dị ma hoàng, cũng may lão sư ra tay giúp. Lâm Động có phần hốt hoảng, hắn không thể tưởng tượng được hai vị này gặp nhau sẽ gây ra cảnh tượng hủy diệt thiên địa thế nào. Vậy thì phu tổ sau đó thì sao? Côn Linh nãy giờ yên lặng nghe hai người nói, kìm không được khẽ hỏi. Sau đó, thôn vệ chủ khẽ thở dài. Trong một lần lão sư quyết chiến với dị ma hoàng, thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng bị trọng thương trong khe hở bị diệt. Cuối cùng phong ấn khe hở ấy cắt đứt đường xâm nhập của dị ma tộc. Như thế chúng ta mới chiến thắng. Lâm Động trầm mặc. Dù không trải qua trận chiến năm ấy, nhưng hắn cảm nhận được sự thảm liệt ấy. Trong đại chiến ấy, dù giành được chiến thắng cuối cùng, trả giá quá đắt. Dị ma tộc từ ngày ấy đã là mạnh hơn chúng ta. Thôn vệ chủ nói. Tiền bối không cần tự hạ thấp mình. Tuy chúng có ưu thế hơn so với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không yếu. Chúng có dị ma hoàng, chúng ta có cường giả là tổ cảnh, không hề thua kém chúng. Lâm Động nghiêm mặt. Thôn vệ chủ cũng khựng người rồi cười. Bá khí tỏa ra. Người nói không sai. Năm đó ta dám ra tay với dị ma hoàng, sao phải sợ chứ. Có điều muốn đạt đến trình độ của lão sư không phải dễ. Ta không tin dị ma hoàng của chúng dễ dàng xuất hiện. Thôn vệ chủ gật đầu cười. Dị ma hoàng năm đó bị lão sư đánh trọng thương phong ấn lại, chứ biết chừng đến bây giờ đã bị tiêu diệt. Chúng ta cũng không cần phải sợ đám dị ma đó. Tuy hiện giờ trong trái đất này dị ma tiềm phục khắp nơi, có thể hành động bất cứ lúc nào, nhưng mà tiểu sư muội bọn họ cũng được luân hồi chuyển thể. Chỉ cần họ tỉnh lại thì đám dị ma chẳng dám làm gì. Lâm Động nghe thấy ánh mắt phức tạp. Nếu băng chủ tỉnh dậy, không phải sẽ là thay thế ý thức của Ứng Hoan Hoan sao? Thiếu nữ có bím tóc dài, tay cầm đàn tranh, nhanh nhẹ hoạt bát khiến cho lòng hắn thấy ấm áp. Năm đó biến mất mãi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Động kìm không được siết tay lại, lòng thấy nhói đau. Thôn vệ chủ tên lượng bỗng không nói gì, dường như hiểu được điều gì đó mới khẽ nói. Người không cần quá lo lắng, thường khi luân hồi chuyển kiếp thì kiếp này sẽ là chủ đạo. Lâm Động cười khan, đương nhiên hắn biết thôn vệ chủ đang an ủi hắn. Chứ có điều băng chủ có thể trong trường hợp thông thường sao? Thực lực làng ấy đến cả thôn vệ chủ cũng phải nhận thua một bậc. Nếu làng ấy chuyển thể, ai sẽ giữ được chủ đạo ý thức đây? Điều này rất khó nói. Giờ nghĩ nhiều chẳng có được ích gì, vẫn là nên làm tốt việc của mình. Thôn vệ chủ nói đầy thâm ý. Chỉ khi có đủ sức mạnh thì người mới có thể thay đổi được điều gì đó. Vãn bối thụ giáo. Lâm Động trầm giọng nói. Đúng là giờ có nghĩ cũng là vô ích. Chỉ bằng nâng cao thực lực của hắn, hắn chưa bao giờ nhận thua, cho dù là đối thủ có là băng chủ, cho đến thôn vệ chủ cũng phải thấy không bằng, hắn cũng không hề sợ hãi. Cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào, hắn tuyệt đối không từ bỏ. Hắn sẽ cấp Ứng Hoàn Hoàn trở về. Lâm Động siết tay, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị. Thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu. Thôn vệ chủ khẽ cười, ngay nhìn xung quanh có phần lưu luyến, ánh mắt dừng lại ở Lâm Động và Cổ Linh. Lát nữa ta sẽ giao truyền thừa cho hai người, nhưng mà nhớ kỹ, tiếp nhận truyền thừa mạo hiểm rất lớn. Ta truyền lại cho các người cảm ngộ cả đời ta về luân hồi. Côn Linh có huyết mạch của ta có lẽ sẽ giữ được sự tỉnh táo, còn Lâm Động thì dễ bị lạc hướng. Một khi mất phương hướng trong luân hồi, mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại. Nói tới đây, sắc mặt thôn vệ chủ vô cùng ngưng trọng. Lâm Động gật đầu trịnh trọng. Hắn cũng không bất ngờ trước rủi ro ấy. Muốn có sức mạnh phải trả giá, đó là điều đương nhiên. Vì thế trong truyền thừa, Linh Nhi tận lực bảo vệ cho Lâm Động tỉnh táo. Hai người sẽ có liên quan chặt chẽ với nhau. Một người xảy ra chuyện, người kia sẽ bị ảnh hưởng. Thôn vệ chủ nói. Hai người chuẩn bị đi đi, ta cũng động thủ đây. Còn thành bại thế nào phải xem hai người. Hai người Lâm Động gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, ngồi xuống, tâm thần dần bình tĩnh lại. Thôn vệ chủ thấy thế, giang tay ra cảm nhận trái đất này một lần nữa, sắc mặt có phần quyến luyến. Lúc lâu sau, thân thể dần cong lại, hắc quang tỏa ra biến thành hắc động khổng lồ. Hắc động xoay chuyển giống như cái miệng lớn, dần luốt lấy Lâm Động và Côn Linh. Tiếp theo phải dựa vào các ngươi thôi. Hy vọng truyền thừa của ta không biến mất tại đây. Hắc động xoay chuyển chỉ có giọng nói thôn vệ chủ vang vọng trong không gian, cuối cùng dần biến mất. Vị cường giả định phòng cuối cùng cũng tiêu tan. Chương 1179, Luân Hồi Hải. Khi bóng tối rút đi, Lâm Động dần mở mắt. Hắn bỗng thất thần vì ánh sáng chói lòa từ phía trước phản chiếu lên gương mặt hắn. Đây là... Lâm Động lẩm bẩm, nhìn quanh thấy một cái vùng biển tú lệ không có điểm tận cùng, mặt nước lấp lánh đẹp tới ngất ngây. Đây là Luân Hồi Hải, một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh. Lâm Động ngoảnh sang, thấy cách hắn vài trượng là Côn Linh đang ngồi, dáng người nàng như liễu, y phục làm tôn nên vẻ đẹp mạnh mai khiến cho người ta động lòng. Lòng Luân Hồi Hải. Lâm Động nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sau khi vào luân hồi cảnh, trong đan điền biến thành luân hồi hải, nó rất rộng lớn, khó lường, chứa tu vị cả đời. Đây chính là luân hồi hải. Côn Linh nhìn vùng biển tú lệ rồi nói, đương nhiên thứ quý giá nhất ở đây là cảm ngộ của tiên tổ về luân hồi, đó là thứ quan trọng nhất để bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng động. Hắn cảm nhận được trong cái vùng biển lan tỏa một thứ dao động huyền ảo, nó giống như là bầu tinh không sâu thẳng mà hấp dẫn. Đó chính là mùi vị luân hồi thần bí nhất. Lâm Động sững sờ nhìn mặt biển, ánh mắt rực như có ngọn lửa bùng cháy. Lâm Động. Bỗng đúng lúc ấy có một tiếng gọi gấp gáp vang, hắn chợt sực tỉnh, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn phía Côn Linh. Phía sau lúc này là cũng có chút lo lắng. Người nhìn dưới chân, Côn Linh vội nói. Lâm Động cúi xuống, đồng tử lập tức co nhỏ, mồ hôi túa ra. Thì ra, hắn bất giác không biết từ lúc nào đã tiến gần mép thạch đài phía trên luân hồi hải, chỉ cần bước thêm một bước, hắn sẽ rơi xuống biển. Luân hồi ý ở đây có sức hấp dẫn chí mạng với cường giả chưa bước vào luân hồi cảnh, chỉ cần tâm thần người có chút sơ hở sẽ bị rơi vào trong đó, không thể gượng dậy. Côn Linh mệt trọng nói. Lâm Động vội lùi lại đến bên cạnh Côn Linh mới dừng lại, quẹt mồ hôi trên trán rồi càng kích nhìn Côn Linh. Cảm ơn. Nếu vừa rồi không phải là Côn Linh kịp thời nhắc nhở, đánh thức hắn, có lẽ hắn rơi vào luân hồi hải. Lúc này hắn mới hiểu tại sao thôn vệ chủ nhất định muốn Côn Linh đi cùng hắn. Người vẫn chưa thực sự tiếp xúc với luân hồi ý, mà đã như vậy, ta thấy e rằng truyền thừa này rất khó thành công. Côn Linh thở ơ nói. Lần này là do ta sơ suất. Nằm động đỏ mặt, hắn cũng không ngờ luân hồi ý lợi hại tới vậy. Côn Linh khẽ thở dài. Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Lâm Động gật đầu ngồi xuống trước mặt Côn Linh. Côn Linh thấy thế hơi do dự rồi đưa đôi tay mạnh mai của mình ra, đỏ mặt nói. Người lắm lấy tay ta, như vậy mới cảm chi. Người có bị rơi vào nguy hiểm hay không? Đà tạ. Lâm Động gật đầu chân thành, đưa tay lắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của Côn Linh, cảm giác như nắm một cái viên ngọc thạch bát lạnh rất tuyệt. Có điều Lâm Động lúc này không có tâm tư để tận hưởng điều đó. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu đi. Hai người nhắm mắt lại, tinh thần lực lan tỏa. Ban đầu tinh thần lực của hai người phân tách rõ rệt, nhưng hai người nhận ra nếu như vậy thì tinh thần lực của họ căn bản không lan ra khỏi thạch đài được. Sau hồi lúc lâu do dự, hai đạo tinh thần lực dần hòa với nhau. Khi tinh thần lực quyện với nhau, gương mặt có phần lạnh lùng của Côn Linh bỗng đỏ. Tinh thần lực của hai người ngưng tụ với nhau, cuối cùng phá vỡ sự ràng buộc của thạch đài. Khi tinh thần lực bay ra ngoài, chỉ thấy trên luân hồi hải bốc khói lên, ánh sáng lấp lánh hiện lên vô số hình ảnh, một cái đạo dao động huyền ảo thần bí lan tỏa. Tinh thần lực của Lâm Động kìm không được tiến lại gần với luân hồi ý phía trên luân hồi hải. Rồi hắn mở rộng tâm thần, tinh thần lực thực sự tiếp xúc với luân hồi ý. Vào khoảng khắc tiếp xúc, tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên run lên. Trước mắt hắn dường như lướt qua vô số quang ảnh. Một hình ảnh trước mặt Lâm Động, chỉ thấy trong đó một vị trung niên nam tử, thân hình mỏng manh, gương mặt vài phần giống với Lâm Động, vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh là một mỹ phụ, bà ta đang nhìn Lâm Động với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Cha, mẹ. Lâm Động sững người nhìn hai người, cảm giác xót xa bỗng dâng trong tim khiến hắn mắt đỏ lên. Bao năm xa nhà, trải qua bao nhiêu khổ luyện, ngoài điều không phải là khiến cho mình mạnh hơn để bảo vệ người thân sao? Động Nhi, lên về nhà thôi. Mỹ phụ vẫy tay với Lâm Động, giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cho Lâm Động run rẩy. Nghiến răng kiên trì nhiều năm như vậy, hắn đã mệt mỏi. Hắn rất muốn về Thanh Dương trấn nhỏ bé, Ở đó thì không có gì nổi bật nhưng lại khiến tâm hồn của hắn yên ổn. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Động đưa tay về phía mỹ phụ. Trên thạch đài, Côn Linh mở mắt có phần lo lắng nhìn Lâm Động đang nhắm nghiền mắt, gương mặt dịu dàng hiếm thấy. Từ khi gặp đến giờ hắn vẫn cứng như đá, thậm chí đối mặt với cường giả đỉnh phong như Cửu Phong hắn cũng dám sinh sát ý. Vậy mà giờ vẻ mặt này giống như đứa trẻ. Ai, người thật ngu ngốc. Thế thì làm sao hoàn thành được truyền thừa? Côn Linh khẽ thở dài, nàng có huyết mạch của thôn vệ chủ hộ tân nên không bị chùm vào trong luân hồi ý. Nhưng ở đây luân hồi ý có thể đánh động đến sự quyến luyến sâu trong tâm thức con người. Đến lúc đó, người có cường đại thế nào cũng trở nên yếu đuối vô cùng. Côn Linh khẽ nắm tay Lâm Động nhưng hắn không có phản ứng. Thế vậy là nhấn mạnh lưỡng lự một chút rồi cắn môi. Một giọt máu chảy ra giống bông hồng lở rộ. Máu tươi chảy ra, Côn Linh vươn người về trước, vòng đôi tay qua cổ Lâm Động rồi đôi môi mạnh mẽ ép lên môi Lâm Động. Máu tươi thuận theo môi chảy vào miệng Lâm Động rồi lở rộ. Đường sóng dao động màu đen lan tỏa khỏi từ cơ thể Côn Linh bao bọc lấy Lâm Động. Càng ngày hắc quang càng đậm, cuối cùng biến thành một cái kén bọc lấy hai người. Khi chạm tay vào mỹ phụ kia, từ bàn tay Lâm Động bỗng tỏa ra tia sáng, chỉ thấy hai thân ảnh kia biến ảo. Có điều dù thân thể tiêu tán nhưng ánh mắt mỹ phụ giống nhìn Lâm Động đầy yêu chiều và dịu dàng. Nam tử bên cạnh khẽ gật đầu, gương mặt đầy vẻ đáng thương tán thưởng. Cha mẹ, Lâm Động lẩm bẩm, sống mũi cay cay. Nếu người cứ biểu hiện kém cỏi thế này, ta không cứu được đâu, một giọng nói thở ơ vang lên. Lâm Động khẽ gật đầu, hít sâu hơi, lụ cười kinh nghị vô cùng. Cha mẹ yên tâm, con không sao. Mọi người đợi con sẽ quay về sớm. Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt có phần mơ màng lúc này cũng lấy lại được vẻ kiên nghị. Hắn ngồi xuống, muốn thực sự trở về phải khống chế được sức mạnh ở đây trước đã. Linh Nhi cô lương, cảm ơn, đây là lần cuối. Lâm Động nói ra, giang tay ra, tinh thần lực tràn ra, cuối cùng đánh mạnh lên luân hồi ý thần bí. Vun vút, vô số đạo quang ảnh không ngừng lướt qua lão của Lâm Động. Nhưng lần này hắn không chìm đắm trong đó, ánh mắt vững như thạch bàn, giống như người ngoài cuộc lặng lẽ nhìn đóa hoa tàn nở. Thứ luân hồi này chuyển động giống bánh xe, tuần hoàn vô cùng, liên tục vô cùng vô tận. Thời gian dần trôi đi, cái kén bao bọc quanh người cũng đã tiêu tán không biết từ lúc nào. Hai người ngồi ở đó dường như phủ lên một lớp bụi dày, trên đó có một quầng sáng nhạt. Luân hồi hải khẽ động, vô số tia sáng tú lệ của luân hồi ý nổi trên mặt biển chui vào cơ thể hai bọn họ. Quá trình khổ tu này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ cũng là 1, có lẽ là 15. Có điều thời gian rồi cũng có ngày kết thúc. Không biết từ khi nào, một thân ảnh gầy gò trên thạch đài bỗng động đậy, hai mắt chậm rãi mở. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia có thêm một phần do dự của đạo luân hồi. Chương 1180, chiến tranh. Trên thạch đài, người thanh niên chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm. Tận sâu bên trong là luân hồi lưu chuyển, tỏa ra thứ năng lượng khó nói thành lời, tạo lên vô số cảnh tượng kỳ diệu phía sau hắn. Khi hắn mở mắt ra, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, mãi lúc lâu sau hắn mới hồi phục. Nhìn lớp bụi phủ trên cơ thể, hắn khẽ cười, thân thể khẽ rung, lớp bụi vẫn ánh lên tia sáng, bay lên thành đốm sáng nhỏ đẹp vô cùng. Chúc mừng! Từ bên cạnh vàng lên giọng nói nhẹ nhàng. Lâm Động ngẩng lên thấy gương mặt xinh đẹp, mái tóc màu bạc lấp lánh tuyệt đẹp. Cô Ninh lúc này gương mặt thanh tịnh, trong mắt cũng có luân hồi ý lưu luyến, rõ ràng nàng cũng nhận được không ít lợi ích. Đa tạ Côn Linh cô lương đã lương tương trợ. Lâm Động cảm ơn một cách chân thành. Hắn biết lần này hắn cảm ngộ được luân hồi ý, tất cả đều có nhờ sự bảo vệ của Côn Linh, nếu không chị e hắn đã lạc hướng trong luân hồi ý thật thâm sâu khó lường kia. Ta cũng là tự giúp mình mà thôi. Côn Linh khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản. Có lẽ là thực lực làng tiến bộ nhiều, sự áp chế từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể Lâm Động với làng đã yếu đi rất nhiều. Nàng dường như trở lại với sự lạnh lùng như là lần đầu gặp mặt. Lâm Động cười, hắn nhìn gương mặt Côn Linh, rồi tia nhìn chuyển xuống đôi môi đỏ quyến rũ ở đó dường như lưu lại vết máu. Cảm giác được tia nhìn của Lâm Động, ánh mắt Côn Linh lóe lên, dường như không muốn nhận thua trước mặt hắn, là ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng sự đấu mắt này kéo dài không lâu, tay nàng khẽ siết, không biết chuyện gì, rõ ràng nàng thấy áp lực của thôn vệ tổ phủ gây ra đã giảm, nhưng nàng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn lâu. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cô Ninh quay đầu lại tránh ánh mắt của Lâm Động. Người đã hứa với tiên tổ không được dùng thôn vệ tổ phù ức hiếp ta. Giọng nói nàng bình thản như trước, chỉ có điều thêm vài phần yếu ớt. Ta đâu có dùng tới thôn vệ tổ phù. Lâm Động ngạc nhiên. Hắn không nói còn được, nói rồi khiến má Côn Linh càng thêm đỏ, làn khẽ cắn đôi môi lườm hắn, vội vàng chuyển chủ đề. Người với cái gì? Truyền thừa mới hoàn thành được một nửa mà thôi. Một nửa? Lâm Động khựng người. Chúng ta đúng là cảm ngộ được luân hồi, nhưng thực lực ngươi hiện nay vẫn là dừng ở từ nguyên cảnh đại thành đúng không? Côn Linh nói. Lâm Động nghe vậy cảm ứng một chút lông mày nhíu lại, đúng là nguyên lực trong cơ thể hắn không tăng bao nhiêu. Có lẽ cảm ngộ luân hồi ý chỉ là bước đầu tiên, chúng ta đã được cảnh giới, nhưng tu vị thì còn kém quá xa. Côn Linh hơi nghiến mày nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lâm Động hỏi. Trong lúc đó Côn Linh cũng đầy nghi hoặc, nhìn xuống luân hồi hải rộng rãi vô tận, khẽ lắc đầu nói. Lẽ nào bắt chúng ta tu luyện ở đây? Lâm Động chậm ngầm chậm rãi bước tới mép của thạch đài, cúi đầu nhìn luân hồi hải hồi lâu mới lẩm bẩm. Có lẽ đây là lời ẩn tàng tư vị cả đời của thôn vệ chủ. Muốn có được sức mạnh đó có lẽ. Nói tới đây hắn nhìn chằm chằm vào vùng mặt biển. Ý ngươi là chúng ta phải xuống biển? Côn Linh kinh ngạc. Trong luân hồi hải chứa đầy sức mạnh hùng hồn, trước đó họ chỉ tiếp xúc với luân hồi ý bên ngoài đã là không dễ dàng, nếu còn vào trong thì còn được sống không? Lâm Động trầm mặc một chút rồi cười nói. Côn Linh cô lương, không phá sinh tử sao nhập được luân hồi? Người cũng quá to gan đấy. Côn Linh khẽ cảm thán, ngữ khí có chút khâm phục. Lâm Động cười cười đưa tay về phía Côn Linh. Côn Linh cô lương, không biết cô lương có dám cùng ta xông pha một trận sinh tử không? Nhìn bàn tay hắn đưa ra, Côn Linh khẽ cắn môi, lát sau đưa tay về bắt lấy tay hắn. Người quá giả hoạt, rõ ràng muốn ta theo bảo vệ ngươi. Côn Linh một câu nói trúng tim đen, Lâm Động cũng không thấy ngại ngùng gì, lắm bàn tay ngọc ngà của làng, hít sông hơi, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Côn Linh cô lương, đi thôi. Côn Linh khẽ gật đầu, hai người nhìn nhau rồi bước tới. Chỉ nghe tù một tiếng nước biển bắn lên, hai thân ảnh rơi thẳng vào mặt biển vô tận. Hai người mới rơi xuống lập tức cảm giác luồng sức mạnh vô tận từ tứ phương tám hướng ập tới, càng ngực xông thẳng vào cơ thể họ. Đối diện với sự xung kích hung hăng đó, ngày Lâm Động có nhục thể cường hãn cũng có lòng chịu đựng. Trên thân thể hắn càng cứng, toàn thân nổi gân xanh, trong mắt hiện lên vô số tơ máu, kinh mạch trong cơ thể phình to tới cực hạn, dường như muốn lộ tung ngay lập tức. Thế nhưng ngược với sự đau đớn của Lâm Động, khuôn mặt Côn Linh vô cùng bình tĩnh, không chỉ không có dấu hiệu đau đớn mà ngược lại có cảm giác đắm chìm mê man. Những cái tiếng rên đau đớn đến cực hạn truyền đến tai Côn Linh, lúc này làng mới mở mắt, liền thấy Lâm Động đang đau đớn tới quằn quại dưới biển. Côn Linh không thể nói, nhìn gương mặt đầy sự lo lắng. Lát sau nàng khẽ thở dài bất lực, ngón tay cứa qua cổ tay, máu tươi chảy ra, máu tươi bao quanh cơ thể hai người. Nhìn kỹ thấy trong đó có tia hắc quang nhàn nhạt. Côn Linh đưa tay ôm lấy nam tử đang quằn quại, máu tươi không ngừng chảy từ cổ tay khiến sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt. Máu bắt đầu ngưng tụ biến thành một cái kén dài vài trượng bao bọc lấy hai người bên trong. Cái kén dần chìm xuống sâu trong luân hồi hải, bao quanh là những cột quang trụ năng lượng hùng hồn chiếu thẳng vào trong kén. Cả luân hồi hải dường như sục sôi. Bên trong cái kén, hai luồng khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc này, từng bước cửa ải được vượt qua dễ dàng như thế trẻ tre. Thời gian dần trôi, bất chi bất giác đã là 2 tháng sau khi vào không gian. Trong thời gian này, yêu vực chấn động không nhỏ vì sự việc này. Nguồn gốc gây ra sự chấn động chính là sự xuất hiện của đám dị ma, 4 dị và mường và một thập phương điện cường đại hơn dị ma vương thông thường. Trận hình đó khiến cho bất cứ thế lực nào trong yêu vực phải kinh hãi. Trong yêu vực có rất nhiều ngọa hổ tàng long, mà một vài thế lực lớn được biết tới, một vài thế lực ẩn giật cũng không thể coi thường. Trong đó cũng không thiếu một số thế lực truyền thừa từ thời viễn cổ, vì thế họ hiểu biết một chút về dị ma. Trước đây dị ma đều là tiềm phục, rất ít người biết tin tức về chúng. Nhưng lần này dị ma xuất hiện khiến cho không ít thế lực cảm thấy kinh ngãi. Ai cũng biết rằng trận đại kiếp thời viễn cổ tạo nên hậu quả đáng sợ thế nào. Nếu lần này nó lại tái hiện thì sinh linh gặp chuyện gì. Nghĩ vậy trong yêu vực bề ngoài thì sục sôi, nhưng cũng có rất nhiều đại thế lực ngấm ngầm phái thám tử đi tìm kiếm dấu vết dị ma. Thú chín vực tứ tượng cung, danh tiếng tứ tượng cung ở yêu vực hiện nay đã vượt xa trước đây. Từ sau hôm dị ma phá vỡ không gian xuất hiện, thiên yêu tộc quán long tộc thể hiện quan hệ với tứ tượng cung. Hơn nữa cộng thêm không biết từ đâu ra loan tin đại thủ lĩnh của tứ tượng cung có được truyền thừa thôn vệ chủ, càng khiến tứ tượng cung trở thành thế lực mới nổi, không thể coi thường trong yêu vực. Ngay lập tức không ít cường giả đua nhau tới lương nhờ, khiến thực lực tứ thượng cung càng ngày càng lớn mạnh. Lôi Yên Sơn trước đây tứ thượng cung chủ địa, hiện nay lúc này có rất nhiều thân ảnh đang ngồi. Đứng đầu là Tiểu Điêu. Thời gian này vì Tiểu Viêm bế quan xung kích chuyện luân cảnh nên hắn ở lại tứ thượng cung. Vì mối quan hệ với Lâm Đậu và thân phận vốn có mà hắn chẳng ai dám có ý kiến với việc hắn tạm thời cách quản tứ tượng cung, ngay cả mấy người Thiên Long yêu soái cũng không dĩ nghị. Trong đại điện dưới Tiểu Điêu là Thiên Long yêu soái, Kim Viêm yêu soái và Châu Nghị, khí thế của bọn họ hiện nay cũng thay đổi so với 2 tháng trước. Trong khí thức bọn họ có chút dao động của luân hồi, điều này cho thấy họ đã chạm tới luân hồi. Tiến bộ nhỏ này với họ mà nói thực sự khác biệt một trời một vực. Phía sau họ có vài gương mặt lạ lẫm, những kích thước đều là cường đại dị thường. Tứ tượng cung hiện nay dù là quy mô hay là khí thế cũng là hơn hẳn trước đây. Tiểu Điêu ngồi vị trí trên cùng nghe báo cáo gật đầu. Hắn vốn là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu tộc, xử lý sự vụ cũng thành thạo hơn Lâm Đậu vài phần, vì thế không ai là không phục. Nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh vẫn chưa có tin tức sao? Thiên Long Yêu Soái đột nhiên lên tiếng hỏi. Đến nay đã là 2 tháng mà Lâm Đậu không có tin tức, không biết rốt cuộc thế nào. Chư vị không cần lo lắng, tuy truyền thừa của thất viện chủ lợi hại nhưng mình ấy cũng không dầm thương, chắc chắn không sao. Đúng rồi, nhị thủ lĩnh, trước đây đại thủ lĩnh từng bảo bọn ta thám tính tin tức ở Đông Huyền Vực, giờ đã có chút tin. Thiên Long Yêu Soái bỗng nói. Ồ, Tiểu Điêu đứng bật dậy, gương mặt tuấn giật trở nên lạnh như băng, nói. Đông Huyền Vực hiện giờ như bùng lộ một trận chiến tranh, thất đại siêu cấp môn phái giờ chỉ còn 3, và kẻ phát động chiến tranh chính là Nguyên Môn.